lát nữa ta tới tìm ngươi nói cho kỹ càng. Nói xong, Đại Bang liên tục dỗ khuyên nhủ nữ tử kia. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cái này gọi là chuyện gì vậy? Trong nhà thì nghèo không có gì ăn, hắn còn ở đây tiêu tiền nhàn rỗi ở đây dụ dỗ dã nữ nhân. May mà năm đó Tử Tình không có gả cho hắn. Tử Tình cùng với Thẩm Thị nghe xong lời của Thu Ngọc rất là mất hứng. Thẩm Thị phụng phịu một câu: cô của đứa nhỏ cũng là người hơn 30 tuổi rồi, làm sao vẫn không biết nặng nhẹ, cái gì nên nói cái gì không nên nói vẫn còn không biết ư? Thu Ngọc nghe xong mặt đỏ bừng, tự hối hận nói chuyện lỗ mãng. Mấy người rốt cuộc không còn tâm tình đi dạo. Thẩm Thị vốn là không muốn mua cái gì, trong nhà vàng bạc ngọc còn có một đống đấy. Mới từ cửa hàng bạc đi ra, Đại Bao đã vội vã chạy tới kéo Thu Ngọc sang một bên, nói nửa ngày, trong lúc đó chỉ thấy sắc mặt đổi tới đổi lui. Tự tình cách khá xa, chỉ nghe thấy cái gì mà không thể sinh con, bị hư, trường quầy, hòa ly đồ cưới, linh tinh các loại, ước chừng nói khoảng một khắc đồng hồ, Thu Ngọc mới thần sắc ngưng trọng mà đi lại. Tự tình dẫn thêm mọi người tới tiệm cơm của Trần Thị, không có hạ nhân, chỉ mấy người Thẩm Thị cùng với Thu Ngọc, Dương Thị Tử Thọ, Tự Tình cùng với Tử Vũ ngồi ở phòng đơn ăn cơm. Thu Ngọc mới nói ra chuyện của Đại Mao. Thì ra người tên là A Ngọc kia là nữ nhi của trường quầy của bọn Đại Mao, năm nay 25, thành thân 8 năm không sinh được con, bị hư trở về nhà mẹ đẻ, cũng không biết dụ dỗ Đại Mao như thế nào. Hai người quẹt ra lửa nóng, A Ngọc nhất định đòi Đại Mao hơi người vợ cặp bã. Hai người danh chính ngôn thuận ở cùng nhau, nhà gái đáp ứng cho của hồi môn 10 mẫu ruộng nước, Đại Mao há có thể không vui, không thể sinh dưỡng vừa vặn, hắn dù sao đã có 5 đứa con rồi. Chỉ là đáng tiếc lão bà của Đại Mao mấy năm nay đi theo Đại Mao cũng không có hưởng phúc gì, chỉ sợ việc này ngươi vẫn là cần khuyên nhủ. Cũng đã 5 đứa nhỏ rồi, lại không có làm sai chuyện gì, sao có thể nói hưu là hưu được. Thẩm Thị nói, cho dù không có liên quan, nữ nhân đều là luôn đồng tình nữ nhân nhỏ yếu. Tử Tình ngược lại vừa vặn nghĩ, chỉ sợ đại cô và dượng ước gì sẽ được nhi tử hưu thê đấy. 10 mẫu ruộng nước cũng là 150 lượng bạc, dưới tình huống như vậy không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi, bọn họ sao có thể không muốn đây. Đang nói, Tử Lộc và Trần Thị đi vào. Tử Tình cười nói, nhị ca, tiệm cơm treo này không ít chữ của ngươi viết, ngay cả cơm ăn cũng là thấy một việc văn nhã rồi. Không bằng ngươi ở bên dưới mỗi tác phẩm dán một tờ giấy nhỏ, ghi rõ giá bán bao nhiêu, người ta cũng biết là ngươi muốn bán ra, có hứng thú tự nhiên sẽ hỏi. Như vậy cũng được sao? Có phải là có vẻ lộ ra hơi tiền quá rõ không? Cái này ta đã nói không hết rồi, hẳn là không sao đi. Nhị thẩu, ta đây có bán được đồ gì không? Tử Thọ hỏi. Có, bán được bộ chén khắc bằng trúc ống. Người nọ nói muốn một bộ gỗ xương hoàng, xem ngươi có thời gian là giúp hắn một bộ hay không. Trần Thị đáp. Tử Tình biết bộ chén trúc kia tổng cộng 10 cái, bên trên non nước, hoa chim cá côn trùng gì có. Tử Thọ mất thời gian 2 tháng mới làm xong. Tử Tình bảo hắn báo giá 5 lượng bạc, không nghĩ tới thật là đúng bán được rồi. Tử Tình vừa nghe gỗ hoàng dương hình như có chút quen tai, nhưng lại không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu. Suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến cây châm gỗ của mình, nghe Lâm Khang Bình nói là gỗ hoàng dương hình như còn là không rẻ đâu. Tử Thọ nghe xong nói, gỗ hoàng dương cũng không có dễ tìm, để ta tìm xem đã, cái này có thể là đắt hơn đấy. Từ sư phụ kia không có ít gỗ tốt đâu, ngươi đi xem thử, nếu có ngươi mua tất cả lại, chỉ sợ còn không chỉ một nhà hắn muốn những thứ này đâu. Tử Thọ gật đầu. Trần Thị hỏi hắn, các ngươi còn đi dạo không? Thẩm Thị nhìn về phía Tử Tình, đồ của Tử Tình cũng đã mua tầm tầm rồi, lo lắng Khang Bình ở nhà sốt ruột, còn có Yên Nhiên chờ bú sữa đấy, bèn trở về nhà. Không đến vài ngày, Thẩm Thị tới tìm Tử Tình nói, đại cô và đại dượng ngươi thật đúng là kẻ thấy tiền sáng mắt, không thèm nghĩ cho tôn tử tôn nữ, không có mẹ ruột che chở, lại đề ra để cho vợ Đại Mao ở lại làm bình thê, để cho A Ngọc chết tiệt gì đó kia làm chính thê. Nhà mẹ đẻ của lão bà Đại Mao không chịu, đang đánh đến náo nhiệt đấy, đại cô ngươi lại lôi ra thân phận của đại ca ngươi muốn khiến cho đối phương đồng ý. Lão bà Đại Mao cũng không phải là đứa ngồi không, biết hai người chúng ta xưa nay không thân thiết, mà Đoạn Gia đã nhiều năm nay lại chạy tới nói cho ta biết, nói đại cô ngươi làm hỏng thanh danh của ca ngươi, cha ngươi tức giận ở nhà giơ chân mắng người người, nói là muốn tìm người đi cảnh cáo đại cô ngươi một chuyến. Vậy có cách nào, ai bảo phụ thân gặp phải một muội tử như vậy chứ, chúng ta chẳng lẽ chúng ta tìm tới cửa đánh nào một trận, cảnh cáo không được mà nói, vẫn là chờ đại ca nghĩ một phát thu thập bọn họ đi. Chẳng qua lão bà của Đại Mao kia cũng không phải là người đáng tin, hết ăn lại nằm. Ta còn nhớ rõ năm đó mỗi lần ở nhà chúng ta, ngay cả cái đũa cũng chưa từng giúp đỡ thu dọn, ăn cái gì cũng mới chịu giúp sức. Quên đi, chúng ta không đi quản những chuyện lộn xộn này. Ngay cả người có nhân phẩm như Đại Mao, ích kỷ lạnh bạc háo sắc, còn không có một chút gánh vác, năm đó bà cùng với đại cô bọn họ còn khen thành cái dạng gì. May mà cha không có hồ đồ. Hắn dám, hắn mà hồ đồ, ta cũng muốn cùng hắn hòa ly. Đó là loại gia đình gì, ta không biết sao? Đại ca ngươi cũng sẽ không để đồng ý. Đại ca ngươi còn từng lén nói với ta, tới như Lâm Khang Bình từ hôn cùng ngươi, hắn sẽ nuôi ngươi cả đời. Lời này năm đó, Tử Phúc từng hứa hẹn với Tử Tình. Tử Tình còn nhớ rõ, giờ phút này Thẩm Thị nhắc đến, nàng vẫn là tràn đầy cảm động trong lòng. Nương, ai muốn nuôi Tình Nhi nhà ta cả đời vậy? Lâm Khang Bình nghi vào, nghe được một câu sau cùng của Thẩm Thị. Thẩm Thị thấy hắn trở về liền đứng dậy cáo từ. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 357, tạ lễ thanh nguyên. Tình Nhi, rốt cuộc ai muốn nuôi dưỡng ngươi cả đời vậy? Ngươi nếu không nói, hôm nay ta không tha cho ngươi. Lâm Khang Bình nói xong muốn bế Tử Tình lên, nàng vội cười nói, ta nói là được mà. Nàng ghé trên người của Lâm Khang Bình, kể lại chuyện ngày ấy gặp phải đại mang, cùng với những lời Thẩm Thị tới đây hôm nay. Từng ly từng tí để nói cho hắn biết. Khang Bình nghe xong xoay chuyển mấy ý nghĩ nói, người có số mệnh của người, nói không chừng đối với biểu tộc của ngươi mà nói cũng là một loại giải thoát đấy. Khang Bình đang cắn tay của Tử Tình nói chuyện, không ngờ Thư Diện mang theo mấy người Thư Ngạn đi vào. Cha, nương, các ngươi đang làm cái gì thế? Thư Ngạn tò mò nhìn Tử Tình cùng với Khang Bình. Mặt Tử Tình đỏ lên, tức giận để Khang Bình ra ngoài. Ta và nương ngươi đang nói thầm đấy. Thư Diện dù sao cũng lớn hơn một chút, thấy vậy thì hơi đỏ mặt. Nương, ta cũng muốn nói thầm với ngươi. Nương, ngươi rất lâu đã không ngủ cùng chúng ta rồi, tàn cùng với phụ thân. Thân mình của nương mềm mềm thơm thơm, ta rất thích. Không bằng đêm nay ngươi ngủ cùng mấy người chúng ta đi. Thư Ngạn tủi thân đầy mặt nhìn nàng, trong đôi mắt đen như đá quý tràn đầy lên án, quá đáng yêu rồi. Lòng Tử Tình mềm nhũn, ôm lấy Thư Ngạn một cái nói, được, tối nay sẽ ngủ cùng với bốn nhi tử bà bối của ta. Nhị đệ, ngươi lại làm nũng rồi, ca ca không phải đều ngủ cùng với ngươi sao? Thu Diện mặc dù đứng ở một bên, nhưng Tử Tình thấy trong mắt hắn cũng có khát vọng, kéo hắn tới, vừa hôn vừa vuốt ve. Ánh mắt Thư Diện lập tức sáng lấp lánh. Tử Tình nghĩ, có phải gần đây bởi vì chuyện của nữ nhi mà xem nhẹ nhi tử hay không? Buổi tối, nàng đúng là ôm bốn nhi tử, nằm ở trên một cái giường. Bốn nhi tử thấy có mẫu thân ngủ cùng, ai cũng không chịu rời đi. Bốn đứa nhỏ lại chen chúc ở trên một cái giường, muốn Tử Tình kể chuyện xưa. Nàng suy nghĩ một chút, bèn kể cho bọn họ bốn câu chuyện, ba lần đánh bạch cốt tinh. Nương, Đường Tăng này quá ngốc nha, sao có thể không biết ai là người tốt, ai là người xấu? Thư Vĩ 3 tuổi nói. Người mới ngốc đấy, có rất nhiều người xấu thường xuyên giả vờ thành người tốt lừa gạt người, cho nên nương mới kể cho chúng ta chuyện này. Nương, Ngọc Nhi nói có đúng không? Thư Ngọc 5 tuổi nói. Tử Tình ôm cổ hắn hôn lên mặt, khen hắn một câu. Nhưng là yêu quái tỷ tỷ kia rất thông minh, biết giả bộ thành dáng vẻ những người tốt khác nhau lừa gạt người, Đường Tăng mới có thể bị mắc lừa. Hắn là người trần mắt thịt, không nhận rõ người tốt kẻ xấu. Thư Ngạn 7 tuổi nói. Cho nên sai lầm lớn nhất của Đường Tăng là ở chỗ hắn không tin tưởng Tôn Ngộ Không. Nếu mình không có năng lực nên tin tưởng thủ hạ hoặc là bằng hữu có năng lực, mà không phải đi tin tưởng những người ngoài gì đó. Thư Dạ 9 tuổi nói. Ừ, nương thấy nha, bốn tiểu bà bối của nương đều rất thông minh, đều biết học đạo lý làm người từ chuyện xưa. Về sau mấy người các con phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu có lúc nghi ngờ năng lực của mình nên phải làm sao bây giờ đây? Ta biết nương, nên hỏi đại ca. Đại ca không biết thì hỏi nhị ca. Nhị ca nếu không biết thì hỏi cha và nương. Thư Ngọc cướp lời nói. Ta biết, ông ngoại từng nói, 3 người đi tất có thầy của ta. Mỗi người đều có sở trường cùng khuyết điểm riêng, chính là cái gọi là 1 người kế ngắn, 3 người kế dài. Nương, nhi tử thụ giáo rồi. Thư Dệ nói. Tử Tình gật đầu, chậm rãi dỗ 4 đứa nhỏ ngủ. Mình cũng cực kỳ buồn ngủ, hoàn toàn quên mất buổi tối yên nhiên còn muốn bú sữa. Ông các con ngủ rất say. Khang Bình đợi hồi lâu không thấy nàng đến, tới đây thấy nàng lại ngủ được một giấc say, mắng một câu tiểu vô lương tâm, xem ta phạt ngươi như thế nào. Bên bế Tử Tình đi qua, đến cùng vẫn là không nỡ đánh thức nàng. Trừng phạt này tất nhiên cũng để sáng hôm sau. Đến cuối tháng, Thẩm Thị tới đây nói chuyện mùng 1 đi miếu Thanh Nguyên tạ lễ, Tử Tình thiếu chút nữa là quên mất, nhắc nới đêm Khang Bình, lại mô phỏng một lần nữa lời của Hạ Thái Thái ngày ấy. Khang Bình nghe xong nói, một việc về một việc, tạ lễ cần phải làm. Về phần việc khác, đó là ý nghĩ của nàng ta. Chúng ta không đồng ý nàng còn có thể như thế nào? Còn có thể bắt buộc ai sao? Ngày mai ta cùng ngươi đi, xem nàng có thể nói cái gì. Cũng không phải là nói bắt buộc, ai sợ nàng hay sao? Nhưng là có Vũ Nhi ở đó, tóm lại là không muốn quá mức khó chịu. Tương lai Vũ Nhi không dễ làm người, tốt nhất là nàng biết khó mà lui. Yên tâm đi, cái loại người này sẽ biết đúng mực, chúng ta không nghe theo là được. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thị đã tới đây, Tử Tình đã sớm bao bọc cho Yên Nhiên kỹ càng rồi, để Khang Bình ôm lên xe ngựa. Đến Hạ gia thái thái cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, thấy nàng ôm đứa nhỏ đi tới, nhất định phải đòi tự mình ôm một chút. Tử Tình đành phải đưa qua. Hạ thái thái đón lấy đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói: "Ai nha, đây là tiểu Yên Nhiên đi. Ta xem này, mặt mày này, cái miệng nhỏ nhắn này, làn da này, vừa thấy chính là mỹ nhân chưa trưởng thành. Còn có tóc này, lại còn xoăn xoăn. Trời ạ, ta thực sự là thích quá chừng. Đến đây, lên xe cùng Văn Dương của chúng ta. Hôm nay chúng ta đi tạ lễ nào, đi gặp đại sư nào." Tử Tình thế mới biết hôm nay nàng cũng muốn Tự Đình đi theo, cũng không tiện cự tuyệt. Người ta lại là tự mang theo xe ngựa, càng không có lý do để cự tuyệt. Tử Tình chỉ là đón lại đứa nhỏ để tự mình bế. Hôm nay là mùng 1, dọc trên đường đi xe ngựa, xe lửa xe châu thật đúng là không ít, người đi bộ trên đường cũng là không ngừng. Xem ra miếu Thanh Nguyên này hương khói vẫn là rất thịnh vượng, không biết thế nào, trong lòng nàng có chút bất an không yên. Mấy người đến cổng miếu Thanh Nguyên, trên quảng trường người đến người đi, còn không có ít người giao hàng, giống như là một cái chợ buổi sáng. Mấy người đỡ nhau lên bậc thềm. Lần này Tệ Quang đại sư không ra nghênh đón, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy hắn trong lòng sẽ luôn chột dạ. Hạ gia thái thái thì hơi có chút thất vọng. Hôm nay nàng vốn chính là đến vì Tuệ Quang đại sư, muốn nhờ ông ta xem chân tôn tử của nàng có thể có bao nhiêu tạo hóa. Tử Tình, có phải Tuệ Quang đại sư không biết ngươi đã đến rồi hay không? Không mà ngươi để cho tiểu hòa thượng đi thông báo một tiếng, khó khăn lắm mới thấy, dù sao cũng phải gặp một chút. Hạ gia thái thái, ngài cũng thật là biết nói đùa, Tình Nhi nhà ta cũng không phải nhân vật lớn gì, từng có gặp mặt một lần đã là yêu cầu xa vời rồi, sao có thể còn đi quấy rầy thế ngoại cao nhân. Đúng vậy, cái này không thể cưỡng cầu được. Hôm nay chúng ta không phải đến tạ lễ sao? Mau mau vào điện thờ đi, chỉ sợ chờ thêm nữa sẽ càng nhiều người. Thẩm Thị nói xong dẫn đầu sải bước vào đại điện, Hạ gia thái thái cũng chỉ đành phải theo sau. Tử Tình đón lấy Yên Nhiên, ôm đứa nhỏ cung kính dập đầu 3 cái, dùng tay đứa nhỏ quyên 10 lượng bạc, ở trên sổ ghi chép công đức trịnh trọng viết xuống 3 chữ Lâm Yên Nhiên. Hạ gia thái thái thấy vậy cũng nắm tay Văn Xương quyên 10 lượng bạc. Lúc này có tiểu hòa thượng tới đây, nói đã chuẩn bị cơm chay cho các vị. Tử Tình thì giật mình, còn tưởng rằng là đại sư rốt cuộc biết nàng đến đây. Vừa thấy vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Thị và Hạ thái thái, mới biết quy củ của miếu Thanh Nguyên là khách tế quyên trên 10 lượng bạc trở lên chuẩn bị một bàn cơm chay tỏ lòng biết ơn. Nương, không nghĩ tới Phật môn thanh tịnh cũng có phân chia giàu nghèo, ta còn tưởng rằng ở nơi này trong mắt những người thế ngoại chúng sinh ngang hàng đấy. Tử Tình thấp giọng nói. Câm miệng, chỗ có ăn nói bậy bạ. Thẩm Thị thấp giọng quát, nàng vội im miệng lại. Dùng xong cơm chay, mọi người đang muốn dẹp đường hồi phủ. Hạ thái thái tuy có không cam lòng cũng không thể làm gì được. Mới ra cửa phòng, có một tiểu hòa thượng chạy đến, nhìn một vòng hỏi Tử Tình. Xin hỏi thí chủ có phải họ Tăng, ông trong lòng có phải là tiểu thí chủ Lâm Yên Nhiên không? Nàng vừa chưa trả lời, Hạ thái thái đã vui mừng nói. Đúng vậy, là Tuệ Quang đại sư muốn gặp chúng ta sao? Đại sư đã dạo chơi rồi, chỉ bà tiểu tăng mang một câu nói. Chỗ nào ăn làm nơi đó chính là quê của ta, thí chủ cần gì phải tự tìm phiền não vậy? Tiểu hòa thượng nói xong hai tay hợp thành chữ thập rồi cúi chào rời đi. Trong lòng Tử Tình hơi có chút khiếp sợ, không biết Tuệ Quang đại sư nói là lai lịch của Tử Tình hay là nơi đến tương lai của Yên Nhiên, dường như vẫn là lai lịch của mình đáng tin hơn. Nhưng gần đây nàng cũng không có rối rắm về lai lịch của mình nữa mà, đã sớm hạ xuống quyết tâm sống cùng với Khang Bình rồi. Đứa nhỏ cũng đã sinh nam nữa, còn có thể thực sự bỏ lại tất cả những cái này hay sao? Hạ thái thái xem xét Tử Tình nói. Đại sư quả nhiên đối với Tử Tình khác với người khác, còn lo lắng Tử Tình tự mình tìm phiền não, đặc biệt nhắn lại khuyên bảo nàng. Thông gia thái thái suy nghĩ nhiều rồi, Tình Nhi nhà ta chẳng qua cũng chỉ nhiều hơn người khác về phần duyên phận, được đại sư chỉ điểm, nào dám nói đối xử khác với người khác. Thẩm Thị đáp. Tỷ, lời nói của Tuệ Quang đại sư rốt cuộc là có ý gì? Tỷ đang phiền não cái gì sao? Tử Vũ lo lắng hỏi nàng. Tử Tình đưa đứa nhỏ cho Khang Bình. Là người đều có phiền não, tỷ làm sao có thể ngoại lệ chứ? Đúng vậy, Tử Tình, ngươi còn có phiền não gì? Sinh 4 nhi tử, nghe nói một đứa còn thông minh hơn một đứa, một nữ nhi duy nhất cũng nói là mạnh phú quý đến cực điểm, khó trách lúc trước coi bói nhìn bát tự của ngươi liền nói ngươi tử tinh vận vượng. Tử Vũ nhà chúng ta nếu giống ngươi thì tốt rồi, tướng công nhà ngươi lại biết kiếm tiền, mới được chừng có mấy năm đã lập được một phần gia nghiệp lớn như vậy, ngay cả Tử Vũ nhà chúng ta cũng đi theo hưởng không ít thứ tốt. Ngươi nhà liền an tâm làm đương gia nãi nãi của ngươi đi. Hạ thái thái nói. Tử Tình nghe giọng điệu này làm sao lại tương tự như Thu Ngọc nói chuyện vậy, chua xót hâm mộ. Nói lý ra bà ta không phải vẫn chứng mắt một nhà Tử Tình sao? Mới một cái xưởng thủy tinh đã làm cho thay đổi lớn như vậy, hay là bởi vì lời tiên đoán của Tuệ Quang đại sư dành cho Yên Nhiên? Người cổ đại quả thực mê tín như thế. Thông gia thái thái thường dường là biết nói đùa, phú quý đến cực điểm gì đó, ta cũng là thực sự không dám nghĩ. Chỉ cần mấy đứa nhỏ tương lai dựa vào chính bản lĩnh của chúng nuôi gia đình sống qua ngày, áo cơm không lo, ta đã thấy đủ rồi. Cha mẹ trong thiên hạ đều trông mong con thành danh hơn người, nhưng là lại có mấy nhân tài kiệt xuất hơn người đây? Phần lớn đứa nhỏ vẫn là bình thường. Ta nha cũng không có ý định ép buộc bọn chúng, tương lai bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng là chuyện như vậy. Thẩm thị tiếp một câu, lại nói đỡ mấy câu, cáo từ hạ thái thái. Tử Tình cũng khéo léo từ chối thỉnh cầu của bà ta, trực tiếp về nhà. Ai ngờ vừa về nhà đã thấy trong nhà lại rối loạn lung tung. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 358, tìm tới cửa. Tử Tình và Thẩm Thị cùng nhau về nhà mẹ đẻ trước, kéo chung cửa hồi lâu, Thạch và Tử mới đến mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Thị vội nói, phu nhân cuối cùng cũng đã trở lại, một nhà đại cô thái thái bọn họ vừa mới đi vào, đang ở trong nhà làm ầm ĩ đấy. Chúng ta làm hạ nhân cũng không có cách nào khuyên can, ta đang muốn đi tìm lão gia đây. Tử Tình vừa nghe xong bắt đầu buồn bực, cho rằng mình nghe nhầm, lại hỏi một lần mới biết được thực sự là một nhà sơn ngạp tới đây. Đến cả một đống người ở cửa nói nhao nhao thì thầm, ta đành phải đi tìm Tam nãi nãi. Tam nãi nãi cho bọn họ đi vào, nó là đừng để cho ngoại nhân nhìn chê cười. Thạch bà Tử giải thích nói, vậy Tam gia đâu? Tam gia cũng không ở nhà, cùng lão gia đi ra ngoài. Chả trách trong nhà không có người, Dương thị để cho đi vào. Hai người đi vào, lại phân phó Thạch bà Tử đi gọi Khang Bình tới đây. Đây cũng là chuyện gì, đã đoạn giao nhiều năm lại còn để cho bọn họ vào cửa. Vừa mới vào cửa viên, cách cửa sân nhà giữa còn có mấy thước ra, đã nghe thấy Xuân Ngọc lớn tiếng gào lên, muốn bạc, không có cửa đâu. Đại cháu nhà ta là đại quan Sương Châu, cháu nhỏ nhà ta làm đại quan Kinh Thành. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, dù không thân, không qua lại thế nào cũng vẫn là cháu ta, còn có thể bênh vực người ngoài hay sao? Đúng vậy, ngoan ngoãn cầm mấy lượng bạc đồ cưới của ngươi hòa ly rời đi, chọc cho chúng ta nóng nảy, một phong hưu thư đuổi ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Cũng chính là trong lòng chúng ta nhìn còn nhân từ, nhìn vào phần ngươi ở đây chừng 10 năm sinh 5 đứa nhỏ, bằng không vỡ lở ra đối với ngươi có chuyện gì tốt? Hai tử của ngươi cũng cần một danh tiếng tốt phải không? Bằng không tương lai ai nguyện ý vào cửa nhà ngươi? Muốn ta nói, ngươi liền ở lại nuôi đứa nhỏ trưởng thành đi. Đại Mang là người nhân nghĩa, quyết sẽ không thiếu một phần ăn uống này của ngươi. Ngươi còn... Yến Nhân Đạt nói. Tử Tình và Thẩm Thị vào phòng, thanh âm xôn xao lập tức ngừng lại. Nàng vừa thấy trong phòng chật ních người, không chỉ có vợ chồng Xuân Ngọc, Đại Mao cùng với thê tử của hắn, Vương Thị, còn có một đôi nông phụ nông phu khoảng 50 tuổi, cùng với 3 nam tử 23 tuổi. Tử Tình không biết, phỏng chừng là người nhà nhạc phụ Đại Mao. Thấy Tử Tình cùng với Thẩm Thị đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Dương Thị thấy Thẩm Thị đã trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới gần Thẩm Thị vừa muốn giải thích vài câu, Vương Thị khóc sướt mướt tới nói chuyện trước. Nhị cứu nương, người đã trở lại rồi. Hu hu, nhị cứu nương, người nhất định phải nói câu công đạo đi. Yến gia bọn họ không thể bắt nạt người như vậy. Ta ở nhà bọn họ làm trâu làm ngựa 10 năm, đứa nhỏ cũng đã sinh 5 đứa, dựa vào cái gì nói đuổi là đuổi? Ta muốn một chút bồi thường còn cá đáng sao? Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt có chút chột dạ. Hôm nay bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Thị có thể cho bọn họ vào cửa. Nhị tẩu, chúng ta không phải là muốn vào cửa đâu, là thông gia ta không hiểu chuyện, nhất định phải chạy đến đây để nhà các ngươi bình phàn. Ta và Xuân Ngọc làm sao cũng không có cản được, đành phải đi theo tới đây. Thực xin lỗi, mong rằng nhị tẩu tha thứ cho ta. Yến Nhân Đạt vội nói. Tử Tình thấy hai cái ly trà rơi vỡ ở dưới đất, túm tay Thẩm Thị bảo nàng nhìn xem. Ta không biết các ngươi vào cửa nhà ta như thế nào, hình như ta đã từng cảnh cáo các ngươi. Cửa nhà ta không phải là các ngươi có thể xông vào, nhưng các ngươi chẳng những xông vào còn đập vỡ đồ của nhà ta. Chúng ta không muốn biết các ngươi ai đúng ai sai, chuyện này cùng nhà ta không có chút quan hệ nào. Cả nhà chúng ta cũng sẽ không tham dự vào những chuyện lộn xộn này. Bây giờ các ngươi đi ra ngoài cho ta. Còn có đại muội cùng với đại muội phu, sau này bớt dùng Tử Phúc cùng với Tử Hỷ nhà ta nói chuyện đi. Sau này nếu ta lại nghe các ngươi mượn tên hai người bọn họ giả danh lừa bịp ở bên ngoài, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Ngươi xem trên cửa lớn nhà ta là cái gì? Nhị tẩu, có cái gì nói cứ đuổi người ra ngoài rồi hãy nói. Đại Ma dù sao cũng là cháu ngoại cha của ngươi. Xuân Ngọc nhìn Thẩm Thị một cái cầu xin. Đi ra ngoài, các ngươi thích đuổi thế nào thì đuổi thế đó. Còn có, đi ra ngoài dập đầu mấy cái môn biển nhà ta. Bằng không, ta kiện các ngươi cố ý xông vào nhà dân, coi giả thánh ân. Mấy người Xuân Ngọc sợ hãi rồi. Lúc đang muốn đi ra ngoài thì Lâm Khang Bình đi vào, vừa thấy đồ sứ trên đất liền hỏi. À, ai ném mấy cái ly trà này? Nương, đây là ta mua từ cảnh Đức Trấn, có là mang đến cho các ngươi. Đây là loại xa hoa nhất, một bộ này tốn 50 lượng bạc đấy. Ta vẫn là ta hàng năm làm ăn cùng với bọn họ, cho giá rẻ. Nếu người ngoài mua, cũng phải ít nhất 80 lượng bạc. Nhìn xem, đồ sứ này, chất sứ mỏng như tờ giấy, ôn nhận như ngọc, thực sự là đáng tiếc. 10 lượng bạc cứ như vậy mà mất đi. Lâm Khang Bình tiếc hận đầy mặt. Xuân Ngọc nghe xong, trợn mắt nhìn hắn một cái. Chén trà gì đó này, mà đắt như vậy sao? Đại cô, đắt tiền thứ này còn có cả đống. Những thứ này đều là thứ tốt, ngươi không được chứng kiến cũng đừng có nói không có. Vậy đem 10 lượng bạc đi. Thẩm thị nói. Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc nghe xong, vẻ mặt đau khổ cầu xin thẩm thị. Chuyện hôm nay thật đúng là không phải chủ ý của chúng ta mà. Mấy năm nay chúng ta đều thành thành thật thật, nào dám tìm tới cửa đến khó chịu đâu. Chén trà này là mấy tiểu tử nhà Vương gia ném, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mà làm nhất định phải vỡ nhiều hơn. Còn có sau này tuyệt đối không tới cửa quấy rầy. Không có các ngươi, bọn họ có thể đi vào nhà ta sao? Cho nên bạc này chỉ đòi các ngươi. Xuân Ngọc nghe xong đành phải nhịn xuống, đành phải nhịn tức quỳ xuống. Nhị tẩu, chúng ta thực sự không lấy ra nổi bạc đâu. Câu nhị tẩu nhìn trên mặt cha đã mất, tha cho chúng ta lần này. Chúng ta bây giờ đi về, về sau nhất định không dám nữa đâu. Thẩm thị nghe xong lời này, trong lòng cũng không có dễ chịu. Nếu như thế, các ngươi liền nhanh đi ra ngoài đi, sau này tái phạm cũng thực sự không buông tha cho các ngươi. Cứu nương của đại mao, nữ nhi của ta thật là có oan khuất nha. Sinh dưỡng năm đứa nhỏ cho Yến gia bọn họ, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi cũng là cá mệnh phu nhân được hoàng thượng phong, ngươi nên nói cho chúng ta một lời đi, nữ nhi số khổ của ta. Mẫu thân Vương thị cũng quỳ xuống cầu xin thẩm thị. Thẩm thị vội đỡ nàng dạy nói. Nói lý ra, hôm nay ngươi lần đầu tiên đến cửa nhà ta, là khách nhân, nhưng là nhà ta cùng với đứa nhỏ nhà đại cô rất nhiều năm rồi không qua lại nữa đâu. Việc này ta thực sự là không xen vào. Các ngươi nhà tìm lầm chỗ rồi. Sau này nhớ kỹ, chuyện đứa nhỏ nhà đại cô không một chút liên quan tới chúng ta. Các ngươi đi đi, xem ở phần các ngươi cũng không dễ dàng. Chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán. Chẳng qua là sau này nếu còn chạy đến nhà ta làm ầm ĩ, hoặc là ở bên ngoài làm hỏng danh tiếng của con ta, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Nhà ta là nhà ai các ngươi cũng biết, coi giả thánh ăn là phải vào đại lao đấy. Người Vương gia nghe nói như thế, nào còn dám nhắc tới chuyện phán xử nữa, ngoan ngoãn đi theo Xuân Ngọc bọn họ ra ngoài. Ở cửa đại môn, hướng về phía môn biển quỳ xuống. Tử Tình đi theo Khang Bình đưa bọn họ ra ngoài, đóng cửa, đứng ở sau cửa nghe lén một hồi. Các ngươi xem, những gì ta nói nhất định không nghe, còn muốn tìm nhị tàu ta phân xử. Nhà nhị tàu ta là có thể tùy tùy tiện tiện xông vào sao? Muốn ta nói, lão bà đại mau liền ở lại nuôi đứa nhỏ đi. Đứa nhân kia không phải là không thể sinh dưỡng sao? Tiền của nàng mang đến tương lai còn không phải tiện nghi cho con cái của ngươi. Tương lai ngươi dựa vào không phải xin là con mình sao? Dù sao lão đại năm nay cũng đã 11 rồi, còn có thể khổ mấy năm. Nghe nương khuyên một câu, trở về mang theo đứa nhỏ mà sống tử tế, đại mao cũng chỉ là mới mẻ vài ngày thôi. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi qua chướng mắt bọn họ. Tục ngữ không phải đã nói nhắm mắt làm ngơ? Ngươi nha, coi như đại mao đi xa nhà trở về thôn yến trong đứa nhỏ, mấy năm nay trong tay ngươi hẳn là có chút tích cóp đi. Mỗi tháng đại mao lại đưa cho các ngươi mấy trăm tiền lớn đi. Trong nhà có đất có ruộng, cuộc sống trôi qua không phải giống nhau. Xuân Ngọc khuyên lão bà của đại mao nói. Nói đến đây, mấy người nhà vợ đại mao không lên tiếng nữa. Thật ra thì bây giờ Vương thị cũng đang gần 30, Hà Ly về nhà cũng không có nơi tốt để đi, trông mấy đứa nhỏ cũng chưa hẳn đã không phải là một lối thoát. Nữ nhân không phải đều sống như vậy sao? Nhưng mà Vương thị không chịu nói. Muốn làm như vậy cũng được, nhưng là 3 mẫu ruộng nước trong nhà chuyển cho ta giữ. Ta không tin các ngươi, phòng ở các ngươi ở ta cũng không lấy. Cho chúng ta thêm 30 lượng bạc, chúng ta tự xây một gian nhà khác, cũng không cần phải quá tốt, người có thể ở là được rồi. Đáp ứng điều này ta sẽ đồng ý. Ta cũng là nhìn vào trên mặt của đứa nhỏ thôi. Vương thị nói. Không được, ta không đáp ứng. Trong nhà tổng cộng chỉ có 3 mẫu ruộng nước, dựa vào cái gì cả nhà ngươi muốn mang đi toàn bộ? Chúng ta thì ăn không khí à? Còn muốn 30 lượng bạc, tiền bạc mấy năm nay đại bác kiếm được để ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn 30 lượng, chúng ta lấy ra không nổi. Cho dù là lấy ra cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi phụ nhân lười biếng ác độc này, hưu đi, hưu mấy tốt. Bọn nhỏ không cần ngươi, còn có An Ngọc đó. Xuân Ngọc gào lên. Ngươi mới là phụ nhân lười biếng ác độc đấy. Ngươi không ác độc, có thể khuyến khích con ngươi hưu nhẫn nhi của ta. Ngươi không ác độc, nhà ngươi là tình cảnh như bây giờ sao? Nữ nhi đáng thương của ta, mệnh này sao lại khổ như vậy? Lúc thì phân, lúc thì nước tiểu, cực cực khổ khổ nuôi 10 năm, nuôi lớn 5 đứa nhỏ cho lão Yến gia. Mắt thấy ngươi không còn tác dụng rồi, liền một cước đá văng đi. Ta cũng không cần bạc này, ta còn không tin, không có chỗ nói rõ, nói rõ lý lẽ. Ta liền đứng mắng ở đường phố trong thành An Châu. Ta không tin không làm hỏng được thanh danh của hắn. Hu hu, nữ nhi đáng thương của ta. Mẫu thân Vương thị bốp bốp trực tiếp vỗ đùi ngay tại chỗ. Này, thông gia tẩu tử, ngươi xem này. chúng ta quả thật không lấy nổi 30 lượng bạc, không bằng chờ tương lai trong tay dư giả lại đưa qua. Yến Nhân Đạt nói, không được, ta không tin các ngươi. Vương Thị Nhà Đại Mao nói, đúng lúc này Tăng Thị Thường và Thử Thọ đã trở lại, bọn họ cũng là ở cổng học đường, thấy trước cửa nhà có một đống người, không biết là xảy ra chuyện gì vội chạy về. Xuân Ngọc vừa thấy Tăng Thị Tường, vội giải thích lý do tới cửa lần này, cũng là sợ hắn nổi giận. Tăng Thị Tường bây giờ ngay cả Điền Thị cũng không quan tâm, nói gì đến là Xuân Ngọc đây. Tăng Thị Tường nghe xong nói với người vương gia, ân oán giữa các ngươi và muội phu ta chúng ta không tham dự, nàng là nàng, ta là ta, xin lỗi, các ngươi muốn đòi công đạo vẫn là đến Yến gia đòi đi, nơi này là Tăng gia, các ngươi thích mắng ở đường phố hay là đến cửa nha môn, nhớ kỹ, không liên quan đến Tăng gia ta. Tứ Tài lão gia, chúng ta vừa nhìn khách quan, ngươi cũng là người lý lẽ rõ ràng, chuyện ngày hôm nay là chúng ta có lỗi, muội tử muội phu nhà ngươi thực sự khinh người quá đáng, mấy tiểu tử này tính tình nóng nảy làm vỡ ly trà nhà ngươi, xin lỗi, chúng ta về nhà ngay, các ngươi yên tâm. Tốt xấu gì chúng ta vẫn là phân chia rõ ràng, sẽ không làm dơ bản thanh danh của các ngươi, chúng ta đi trước. Nữ nhi, nhà bọn họ lúc nào đưa tới 30 lượng bạc và khế ước, sau đó ngươi nên trả về dấu tay gì đó, hắn đeo có gan cho hưu thư, chúng ta thì sẽ tìm chỗ nói chuyện tử tế. Đi, phụ thân của Vương Thị nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 359, suy nghĩ của Điền Thị. Ai ngờ vợ chồng Xuân Ngọc cũng không có lập tức về nhà, lại chạy đến chỗ Điền Thị. Xuân Ngọc vẫn nhớ, tối hôm đó xong xuôi tang sự, Điền Thị đúng là đưa cho Thu Ngọc một bao đồ, nói tạm thời để ở chỗ nàng. Xuân Ngọc đoán rằng là bạc và trang sức Điền Thị giữ lại phòng thân, thế nên lúc này lại tính kế lên đó. Vừa khéo Thu Ngọc lúc này đang ở nhà Tăng Thị Khánh, vợ chồng Tăng Thị Khánh ra đồng rồi. Xuân Ngọc thấy Điền Thị tất nhiên khóc lóc kể lể một phen. Nương cũng biết tình huống bây giờ của nhà ta, Đại Mao đáp ứng rồi. Sau khi hòa ly cưới A Ngọc kia, 10 mẫu ruộng nước kia cho chúng ta 50 mẫu nuôi dưỡng gia đình, nhưng là ta nhất thời lấy đâu ra 30 lượng bạc đưa cho lão bà Đại Mao. Đại tỷ, không phải là ta nói ngươi, lúc cha còn, năm nào không trợ giúp cho các ngươi 5-6 lượng bạc, còn không tính những ăn mặc đó, trong tay ngươi còn có thể không có chút tích cóp nào sao? Thu Ngọc không khách khí nói, tiểu muội, tình huống nhà ta không phải là ngươi không biết, chỗ nào còn có tích cóp, ngay cả cửa hàng của Tứ Mao cũng sắp không giữ được rồi, khó khăn lắm Đại Mao mới tìm được một con đường chịu giúp trong nhà một chút, ta mới đến mở miệng tìm nương. Việc này vốn chính là Đại Mao không phúc hậu, vì trèo lên cành cao mà đến phu thê kết tóc cũng không cần, các ngươi còn không biết xấu hổ mà đến đòi nước bạc, không im lặng ở trong nhà còn phô ra xung quanh, ngũ ma bây giờ còn chưa có làm được lão bà, xem tương lai hôn sự của mấy đứa nhỏ nhà Đại Mao làm sao bây giờ. Theo ta nói, mau mau về nhà đi, nương cũng cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Thu Ngọc sợ Điền Thị mềm lòng nói trước. Xuân Ngọc đang muốn mở miệng, Điền Thị nói, nghe lời muội tử ngươi, về nhà đi thôi, bây giờ cha ngươi không còn, ta đã không còn năng lực chăm sóc ngươi rồi, về sau ngươi sống cuộc sống của ngươi đi, bây giờ ta ngay cả bản thân cũng không phụ trách nổi, nào còn có thể quan tâm những thứ này thay ngươi, chuyện của Đại Mao ngươi suy nghĩ mà làm đi. Xuân Ngọc vẫn là đau khổ cầu xin, Tử Tinh bên này tất nhiên là không biết những thứ này. Thế Tăng Thị Tường và Tử Thọ trở về, mở cửa Thị Tường cùng biết Tử Thọ hỏi, bọn họ còn chưa đi vào chứ? Tam đệ muội cho bọn họ đi vào, chỉ sợ lúc này trong lòng không dễ chịu, thì Tam đi khuyên nhủ nàng đi, Tử Tình nói với Tử Thọ. Tử Thọ nghe xong cũng là vẻ mặt buồn bực, không thể nha, ta đã từng nói với nàng hai nhà không qua lại rồi, làm sao có thể cho bọn họ vào cửa. Đại khái là cảm thấy tranh cãi ầm ĩ ở trước cửa nhà chúng ta, sợ người ngoài thấy không mẫu mực để cho đi vào, ngươi cũng đừng có trách nàng, sau này đừng tái phạm là được rồi. Mấy người vào nhà, trong phòng đã thu dọn xong, Thẩm Thị còn ngồi ở đó tức giận, Dương Thị tự trách đầy mặt, trong mắt còn đầy nước mắt, thấy Tử Thọ vào cửa thì kêu lên một câu, tướng công, nước mắt liền lăn xuống. Tử Tình thấy vậy, vội để Tử Thọ mang theo Dương Thị về viện của bọn họ trước. Nàng cùng với Thẩm Thị nói chuyện một hồi, khuyên giải vài câu, một thân mệt mỏi về đến nhà, Thư Duệ dẫn theo Thư Ngạn ra đón nàng. Nương, nhà ngoại công có việc gì gấp, không phải là bà ngoại bị thế nào chứ? Nương, trông dáng vẻ ngươi rất mệt mỏi, không có việc gì chứ? Thư Duệ hỏi nàng. Tử Tình sờ đầu bọn nhỏ nói, là đại lão bà cô của các ngươi đến, đã không có việc gì nữa rồi, hôm nay nương đi tạ lễ cầu phúc cho tiểu muội các ngươi, bốn người các ngươi ở nhà có ngoan không? Tử Tình vừa hỏi xong thì Thu Ngọc lại đến. Thu Ngọc vừa thấy Tử Tình có chút ngượng ngùng, Tử Tình, vừa rồi đại cô ngươi tìm thấy bà ngươi, nói là lão bà Đại Mao muốn đòi 30 lượng bạc mới bằng lòng mang theo đứa nhỏ hòa ly, nghe nói vợ Đại Mao nếu không chịu ở lại, đáng thương nhất vẫn là năm đứa nhỏ kia, có mẹ kế thì nhất định có cha dượng, Đại Mao lại là người chẳng quan tâm chuyện gì, thực sự là nghiệp chướng nha, nếu mẹ ruột đứa nhỏ ở bên cạnh, làm sao cũng sẽ có miếng cơm nóng mà ăn phải không? Nàng không biết Thu Ngọc rốt cuộc là có ý gì, liền chờ nàng nói xong câu sau, Lâm Khang Bình nói trước: "Tiểu cô, ngươi có vẻ tìm lầm chỗ rồi. Lời này ngươi nên nói cùng với mấy người đại cô và đại dượng, còn có đại mao đi, chúng ta có liên quan gì? Hơn nữa nữ nhân kia không phải là đáp ứng mang theo 10 mẫu ruộng nước tới đó sao? Đại cô bọn họ còn lo lắng cái gì? Bằng không, tiểu cô nếu thương bọn họ thì cho bọn họ mượn bạc cũng không phải là được rồi sao?" Thu Ngọc nghe xong có chút không được tự nhiên, Từ Tình và Khang Bình vẫn như cũ tôn trọng nàng. Không nghĩ tới hôm nay Khang Bình không cho thể diện như thế, thực ra thì cũng không trách Khang Bình và Từ Tình. Xuất môn nửa ngày, trở về đã gặp phải chuyện bực mình này, làm sao còn chưa xong? Ngay cả đứa nhỏ cũng nhìn ra nàng mệt mỏi, Thu Ngọc còn lải nhải không ngừng. Khang Bình đau lòng cho nàng, giọng điệu tất nhiên là có chút vọt lên: "Ta là lo lắng bà ngươi, nếu nhất thời mềm lòng, cho đại cô ngươi một chút bạc phòng thân đến cuối cùng. Đến lúc nào đó muốn cần không có, thật là có thể kêu trời không thấu. Đại cô ngươi là người đáng tin sao? Có thể trả lại bạc cho bà ngươi ư? Lúc này khác với lúc xưa, bây giờ cha các ngươi cùng với ngươi, ai cũng không cho bà ngươi tiền bạc rồi, ta cũng là vô cùng buồn bực trong lòng. Cũng không thể tìm nương ngươi nói những cái này, Hà Ngọc lại cách khá xa, cho nên mới tìm đến ngươi giải sầu một chút." Thu Ngọc giải thích nói: "Tiểu cô, vừa rồi đại cô ở nhà ta náo loạn nửa ngày, nhưng ta vừa đợi bọn họ đi, không nghĩ tới lại tìm các ngươi. Thật đúng là buồn cười, không nghĩ tới đại cô tìm bà mắc bạc, giúp đỡ đại mao hòa ly. Còn không phải là vì nhà gái phạm lỗi, đơn giản là đại mao ham đồ của người khác, thật đúng là một nhà đại cô có thể nghĩ được." Từ Tình nói: "À, làm sao còn chạy tới nhà ngươi, lại tìm đường chết rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút đi." Thu Ngọc hỏi: "Vừa giờ Xuân Ngọc thật đúng là không dám nói cho các nàng, bọn họ là bị Thẩm thị đuổi ra ngoài." Lúc này Thư Dệ nói: "Nương, ngươi nhanh lên một chút xem đệ đệ muội muội đi, bọn họ ban ngày không thấy, muội muội còn khóc đấy, cũng không biết là đói bụng hay là mệt nhọc, ngươi đi xem đi." "Đúng vậy nương, muội muội khóc thật đáng thương nha." Thư Ngạn bồi thêm một câu. Thu Ngọc nghe xong có chút xấu hổ. Vừa đúng lúc trong trang lớp ăn đến đây thưa chuyện, nàng tam nhân cơ hội cáo từ. Vào nội viện, Thư Ngạn nhảy chân nói: "Nương, Ngạn Nhi ngoan không? Ngạn Nhi cùng với ca ca giúp nương nổi tiểu bà cô đi." Từ Tình lo lắng hành động hôm nay của mình tạo cho đứa nhỏ một ấn tượng không tốt, quan niệm thị phi của chúng còn chưa có rõ ràng, chưa hẳn có thể giải thích được. Cha mẹ rõ ràng có năng lực, cũng không đi trợ giúp cho người khác, chẳng qua là đứng ở lập trường người cùng một nhà, xuất phát từ bản năng bảo vệ người thân. Nếu cho rằng mình là người keo kiệt nhẫn tâm, đối với việc giáo dục bọn nhỏ trưởng thành sau này sẽ có hiệu quả ngược lại. Nghĩ tới chỗ này, Từ Tình ngồi xuống hỏi: "Ngạn Nhi, vì sao muốn giúp nương vậy?" "Bởi vì Ngạn Nhi thấy ca ca muốn đuổi tiểu bà cô đi, hơn nữa tiểu bà cô nói xong cha và nương nghe xong rất mất hứng." "Vậy Dệ Nhi, tại sao lại vì làm thế?" Từ Tình hướng về phía Thư Dệ nói: "Nương đã rất mệt rồi, tiểu bà cô nói chuyện không giảng đạo lý. Bình thường nương vẫn dạy chúng ta, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm cái đó. 30 lượng bạc là chuyện nhỏ, nương không làm nhất định không phải là việc thiện. Ông ngoại đã từng dạy chúng ta, chính mình không muốn chơi gây cho người. Tiểu bà cô rõ ràng cũng có năng lực giúp đỡ đại bà cô, nhưng là nàng lại không làm, lại muốn bảo nương làm. Dễ như cảm thấy hành vi của bọn họ cũng không đúng. Đứa nhỏ của đại biểu cữ phải do tự hắn nuôi, đó là trách nhiệm của hắn. Nương không là thường nói việc của mình tự mình làm, Dễ Nhi nói có đúng hay không?" Không nghĩ tới Thư Dệ cũng nghe ra ý của Thu Ngọc, muốn tìm Từ Tình thử mượn bạc. Nàng vui mừng quá đỗi, vội ôm lấy Thư Dệ hôn mấy cái. Thật không nghĩ tới đứa nhỏ mới 9 tuổi cũng có thể hiểu đạo lý này. Mấy người lớn bọn họ nhưng vẫn dây dưa không rõ. Vẻ mặt Thư Ngọc sùng bái nhìn Thư Dệ nói: "Ca ca thật lợi hại, về sau Ngạn Nhi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại giảng bài." "Được, về sau ca ca cũng dạy nhị đệ. Đi thôi nhị đệ, ca ca dẫn ngươi đi tìm tam đệ bọn họ chơi cờ đi, để cho nương nghỉ ngơi." Thư Dệ nói xong liền dẫn Thư Ngạn đi ra ngoài. Từ Tình sau khi nằm xuống ngược lại không ngủ được, lúc thì nghĩ đến mấy đứa nhỏ nhà mình, lúc thì nghĩ đến câu nói "nơi nào an lòng thì quê đó là quê ta" của Tệ Quang đại sư, là nói mình không cần dối dám đến nơi sao? Nhưng là nói thật, mình tới đây 20 năm rồi, nếu không phải là cố ý muốn né tránh Tệ Quang đại sư, mấy năm nay Từ Tình rất ít khi nhớ tới chuyện kiếp trước của mình. Trừ dùng đến kiến thức của mình kiếp trước đã sớm dung nhập vào xã hội này rồi. Nhưng nếu không phải nói mình thì đó là nói Yên Nhiên. Chỉ cần Yên Nhiên cảm thấy thích hợp, cảm thấy an tâm, mình không nên ngăn cản nguyện vọng của nàng. Dù sao đó là cuộc đời của nàng. Từ Tình ở trên giường lăn lộn không buồn ngủ một chút nào, không nói tới nàng ở trên giường lăn qua lăn lại, lại nói tới Điền Thị chờ Thu Ngọc và Xuân Ngọc đi rồi. Tự mình ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới lời vừa rồi của Xuân Ngọc, nghĩ tới cuộc diện rối rắm của một nhà Xuân Ngọc bây giờ, nghĩ tới lợi ích đại ma hòa ly, nghĩ tới hơn 20 lượng làm vốn riêng của nàng. Bạc này gửi ở chỗ Thu Ngọc. Ngày hôm sau, Thu Ngọc đến thăm Điền Thị. Bà ta trải qua cả đêm suy nghĩ, nói với Thu Ngọc: "Ta suy nghĩ lại cả một buổi tối, ngươi đi một chuyến đi, từ trong chỗ bạc của ta đưa qua chỗ đại tỷ ngươi 20 lượng, 10 lượng bạc hẳn là nàng có thể gom được." "Nương, ngươi điên rồi. Bạc này cho đại tỷ cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Về sau ngươi làm sao bây giờ? Nhị ca kia không dựa vào được, đại ca cũng không dựa vào được. Tình huống nhà ta ngươi cũng biết, có thể giúp ngươi được bao nhiêu. Bây giờ ngươi đã như vậy rồi, làm sao vẫn không quên được một nhà đại tỷ?" "Ngươi cũng đừng có nói với ta những thứ ta không thích nghe kia. Dầu gì nàng cũng là đại tỷ ngươi, bây giờ ngươi cũng không cần ta quan tâm. Dựa vào chính ngươi sống cũng không tệ rồi. Mấy nhà bọn họ đối đãi với nhị tỷ ngươi cũng tốt hơn một chút. Có chuyện gì chứ không bỏ mặc nhị tỷ ngươi. Ngươi liền nghe lời mẹ, đưa bạc này qua đi. Chuyện đại ba hòa ly ta thấy là ván đã đóng thuyền rồi, không phải là ta độc ác. Không nói chuyện cho lão bà đại mao, thật ra thì đây cũng là tốt cho bọn nhỏ. Dù sao nữ nhân kia cũng là không thể sinh dưỡng nữa, tương lai phân chia gia sản này còn không phải cho mấy đứa nhỏ kia sao? Ngươi cứ khuyên nhủ nàng như vậy đi." Hạ Ngọc còn muốn nói chuyện, Điền Thị lại nói thêm: "Nhà đại tỷ ngươi thành cái dạng này, chỉ sợ ăn bữa nay lo bữa mai. Cửa hàng tứ mao để lại bọn họ cũng không biết quản lý đâu. Đại tỷ ngươi cũng nói là kiếm không nổi mấy đồng, một mình ta thế nào cũng có thể chịu được. Nàng bây giờ còn có một đại gia đình phải nuôi dưỡng, lại không có một người chống đỡ, cả nhà toàn là nữ nhân cùng với đứa nhỏ, có thể làm sao bây giờ? Không phải là ta bất công, mấy người các ngươi đều là cốt nhục của ta. Đại ca ngươi mặc dù đối với ta không tốt, nhưng cuộc sống của hắn cũng có thể tạm qua. Người trong nhà ít, nhẹ gánh, lại có chút của cải. Hai người các ngươi cũng đã nói rồi, ngày còn có thể qua, chỉ còn lại nhà đại tỷ ngươi. Nếu vẫn cứ như vậy, ta chết cũng không nhắm mắt đâu." Thu Ngọc nghe xong đành phải không lên tiếng. Lời nói của Điền Thị cũng hợp lý, một chuyến đi thôn yến này xem ra là không tránh được rồi. Thu Ngọc âm thầm thở dài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 360, tin vui. Từ tình đối với cuộc trò chuyện này của Điền Thị và Thu Ngọc tất nhiên không thể nào biết. Nàng cũng không biết Điền Thị thực sự lấy ra bạc dưỡng lão của mình. Ngày hôm đó, nàng cùng Khang Bình ở trên bàn, đặt ở trên kháng hạch toán thu hoạch một quý này. Sản lượng lúa mùa một mẫu đạt được chừng 480 cân. Khoai tây và khoai lang muốn rút lại làm miến, nhưng mà ngô lạc cùng với đậu nành bán được không đến 200 lượng bạc. Khang Bình nói năm nay định gieo 300 mẫu lúa mì, còn lại trồng đậu phụ và đậu tằm. Cái này mau lớn hơn một chút, có thể trồng tiếp một vụ khoai tây khoai lang. Mà sau khi thu hoạch lúa mạch vẫn là muốn tra ngô. Dù sao lương thực là chủ yếu, Từ Tình thấy hắn bây giờ mới nói đến trồng trò cũng là đâu vào đấy. Xem ra mấy năm nay ngươi không phí công rồi, rốt cuộc cũng giống như nông dân, hiểu biết còn không ít. Tất nhiên Tình Nhi thích, ta dĩ nhiên là muốn đi học, cũng không biết có phần thưởng gì hay không. Hắn nói xong liền ấn người tới. Lúc này Tiểu Phấn ở cổng trong hô lên: "Ra, nãi nãi, phu nhân đã tới." Ở nhà Lâm Khang Bình có một quy củ bất thành văn, chỉ cần hắn ở nhà, đám nha hoàn có việc gì được đứng ở cổng trong gọi. Từ Tình vội đẩy Lâm Khang Bình ra, thu dọn qua loa, đón Thẩm Thị tiến vào thính đường nội thất. Thẩm Thị vui mừng đầy mặt nói: "Tình Nhi, tiểu tứ gửi thư về rồi, nói là khảo hạch gì đó được loại ưu tú, năm sau phải tới hộ bộ gì đó để ứng mão. Năm nay có thể đi vào nhà đón Tết sớm rồi. Thật là tốt quá, tiểu tứ có thể ở lại kinh. Ta còn lo lắng hắn bị phân đến chỗ quỷ quái nào đó, chim không thèn ỉa phân nữa đây." "Cha ngươi cũng vui chết đi được, nó là giỏi hơn đại ca ngươi một chút, còn hình như là hoàng thượng khâm điểm gì đó. Chật chật, không nghĩ tới con ta còn có thể nhìn thấy hoàng thượng. Ngươi nói hoàng thượng này trông như thế nào?" "Nương, tiểu tứ là nhất giáp, nhất định được giữ ở lại kinh. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mà không nhớ được, nào có thể bị phân đến chỗ chim không thèm ỉa gì đó đâu. Còn có tiểu tứ ngay cả yến tiệc ngự hoa viên cũng đã được ăn rồi, nhìn thấy hoàng thượng có cái gì ngạc nhiên? Hoàng thượng hơn phân nửa vẫn là trông không khác chúng ta nhiều lắm đâu, đều là một cái mũi hai cái mắt mà." Lâm Khang Bình cười nói: "Thế cũng nói, nếu không phải là một cái mũi hai cái mắt, chẳng lẽ lại là yêu quái sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, một nông phụ trồng trọt ở sơn thôn nhỏ như ta lại có thể được hoàng thượng phong cáo mệnh, còn có môn biển hoàng thượng tự tay viết. Lúc này mới nghĩ, nếu có cơ hội gặp hoàng thượng một lần, ta nha nhất định phải dập đầu mấy cái, đa tạ lão nhân gia hắn." Vẻ mặt của Thẩm Thị mơ ước nói. Từ Tình nghe xong vừa là cao hứng vừa là lo lắng, bên cạnh thiên tử này cũng không phải là dễ như vậy. Lôi đỉnh mưa móc đều là hoàng ân, chẳng qua nàng cũng không thể nói những lời này ra. Suy nghĩ của Thẩm Thị dù sao cũng không nghĩ được xa như vậy, nói ra chỉ là lo lắng suông mà thôi. Hơn nữa Từ Hỷ hẳn là vẫn có chỗ hơn người của hắn. Từ Tình nhớ tới lúc mình vừa tới thế giới này, không biết triều đại, không biết hoàng đế là ai, vẫn cảm thấy một nhà mình chỉ là nông dân tầng dưới chót mà thôi. cách vị trên long tọa kia chênh lệch đâu chỉ 18,000 dặm đâu. Không nghĩ tới 20 năm sau, thật là có liên quan. Đương nhiên, hôm nay của 20 năm sau cùng với 20 năm trước lúc Tử Tình vừa tới là không thể so sánh với nhau. Tiền tài và địa vị xã hội đều tiến bộ nhảy vọt, tất cả đều chiếu theo chủ tính của Tử Tình lúc trước. Nương, ngươi nói vị hoàng đế kia đã mất rồi, vị bây giờ thật đúng là không biết bao nhiêu tuổi, có phải lão nhân gia hay không? Đúng vậy, ngươi không nói ta còn quên mất. Ai, con người không cần biết chức quan lớn bao nhiêu, tiền tài bao nhiêu, vẫn là phải đến bước này, ai cũng không có tránh được. Thẩm thị thở dài. Nương, không nói cái này nữa, chuyện tiểu tứ thật đúng là một tin tức. Năm nay đại ca cũng sẽ đến kỳ nghỉ nhỉ, không biết có thể thăng lại một cấp hay không, như vậy chúng ta có thể là xong hỷ lâm môn rồi. Tử Tình thế Thẩm thị cảm khái vội nói. Cũng phải, cha ngươi cũng nhắc tới cái này, đáng tiếc năm nay Tử Thọ bị chậm trễ công toi, nếu có thể đạt được cử nhân trở về cũng không tệ, cũng đã chuẩn bị nhiều năm, còn có Hạ cô gia kia lại phải tốn thêm 3 năm. Nương, ngươi cho là thi cử nhân này dễ dàng như thi tú tài kia sao? Chúng ta cũng đủ không kém rồi, một nhà hương giã cho ra 2 tiến sĩ, còn có 2 tú tài, phóng tầm mắt cả đại phong triều này chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Ngươi bởi vì sao phong pháo mệnh đã quên rồi sao? Ngươi nha, bây giờ an tâm sống mấy năm cuộc sống thanh nhàn mới là đúng đắn. Ôi, nương cũng biết là có chút lòng tham không đáy, con người nha cũng không phải đều như vậy sao? Đứng núi này trông núi nọ, sống mới có hy vọng, trước khi chưa ở riêng thì mong đợi ở riêng, ở riêng rồi thì mong đợi bọn nhỏ có thể ăn cơm no, có thể ăn cơm no rồi thì mong đợi có nhà cửa ở tốt, sau đó mong đợi bọn đại ca ngươi có thể đọc sách có chút tiền đồ. Không nghĩ tới mỗi một người đều là như nguyện, cho nên nha, ông trời vẫn là có mắt, biết ai tốt ai xấu. Tư tưởng của Thẩm thị vẫn là thời phụng luận nhân quả của Phật giáo. Tử Tình cũng không tranh cãi cùng với nàng, cười đáp cùng vài câu. Đúng rồi nương, ngày ấy ngươi không nổi giận với Tam đệ muội chứ? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Dương thị cho người đi vào hôm đó. Ta có thể nổi giận với nàng cái gì? Ta còn chưa có mở miệng, nàng đã nước mắt lưng tròng đứng ở chỗ đó, còn có thể nói gì sao? Để cho tiểu Tam nói. Nàng nói cũng là thấy người ta đáng thương, còn có ở ngoài cửa nhà chúng ta tranh cãi ầm ĩ cũng không tốt lắm. Chẳng qua nói đến cái này, ngày hôm qua tiểu cô ngươi đến nhà than phiền với ta một trận, nói đại mao rốt cuộc vẫn là hòa ly, nghe nói đại cô ngươi vẫn là lấy ra 30 lượng bạc cho mấy đứa nhỏ và tàu từ trước của ngươi dựng một căn nhà, bọn họ sống một mình. Ta suy nghĩ chỗ này có cái gì không thích hợp, đại cô ngươi xuất bạc, tiểu cô ngươi tức giận cái gì? Không phải là còn có thể mang đến 10 mẫu ruộng nước sao? Đối với chuyện này có lợi cho nhà đại cô ngươi, nàng còn có thể không tán thành? Còn có thể có cái gì? Tiểu cô từng tới nhà ta nói trong tay bà có chút bạc vụn, là trước đây chúng ta cho nàng gửi ở chỗ tiểu cô, vốn định giữ để dưỡng lão, đại cô nhớ thương đến, tiểu cô tất nhiên là không cam lòng. Sau này bà bị đau đầu nhức óc gì đó, đại cha và đại nương mặc kệ, tiểu cô có thể thấy mà mặc kệ sao? Cần phải trông nom, nàng có thể can tâm sao? Bạc này còn không phải là con số nhỏ. Thì ra là có chuyện như vậy. Chả trách ta thấy thần sắc của tiểu cô ngươi không đúng lắm, đại cô ngươi cũng là nhiều tuổi rồi, làm người vẫn là sâu cạn như vậy. Thật cho là người khác đều ngu xuẩn sao? Chịu bao nhiêu thiệt cũng không nhớ lâu. Nhà này đều là bởi vì lòng tham của bọn họ, chết cũng chết, đi cũng đi, ngồi tù cũng đang ngồi tù, trở thành như vậy rồi còn không biết hối cải. Chẳng qua là cha của A Ngọc kia nghe nói là đại trưởng quỹ, trong lòng có thể không chút tính toán trước sao? Còn có A Ngọc kia chúng ta đều đã gặp qua, là kẻ có thể chịu thiệt ư? 30 lượng bạc này của đại cô ta, còn có mấy mẫu ruộng nước kia, chỉ sợ là không về được đâu. Cuộc sống này còn phải chịu khổ dài dài. Đúng vậy, những chuyện thối nát này của bọn họ sau này còn là phiền toái. Thẩm thị thở dài, chủ yếu là liên quan đến Điền thị, bên ngoài nàng vẫn là mẫu thân của Tăng thị tường, nhưng những chuyện này người nào muốn xen vào người đó nén giận, có thể khiến người bực chết, cho nên Thẩm thị cũng không khuyên Tăng thị tường. Dù sao bên ngoài mấy năm nay danh tiếng cũng không tệ, cũng không ảnh hưởng gì đến Tử Phúc và Tử Hỷ đâu. Đang nói, Thư Dệ dẫn theo Thư Ngạn tan học trở về. Vừa vào cửa, Thư Ngạn đã lớn giọng kêu lên. Nương, nương ơi, ta nghe nói tiểu cậu phái quan rồi, là địa phương tốt. Nương, ta không nhớ kỹ, bà ngoại ngươi đã đến rồi. Tử Tình thấy Thư Dệ cũng là hai mắt sáng lấp lánh nhìn mình, vẫy tay bảo hắn tới đây. Dệ như muốn nói gì sao? Nương, ông ngoại nói tiểu cậu rất là lợi hại, và hộ bộ, bà chúng ta đọc sách giống với tiểu cậu, đọc sách thật giỏi, tương lai cũng sẽ có tiền đồ. Nương, ta sẽ đọc sách thật giỏi, ngươi cho ta đi huyện học sao? Ta cũng không nhỏ nữa đâu, ông ngoại nói lúc tiểu cậu đi học mới có 10 tuổi, chờ sang năm ta cũng 10 tuổi rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Thư Dệ đầy khát vọng nhìn Tử Tình nói. Đứa nhỏ này còn rất giống đại cứu của hắn hồi nhỏ, hồi nhỏ đại ca ngươi cũng cứ ở trước mặt ta nói, nương, ta nhất định sẽ đọc sách thật giỏi, nhất định sẽ cho ngươi sống những ngày tốt nhất. Lúc này mới có mấy năm, đại ngoại tôn của ta cũng đã bắt đầu nói lời này, ta có thể không già sao? Thẩm thị cười nói, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Bà ngoại không già chút nào, bà ngoại ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Thư Ngọc dắt Thư Vĩ đi vào tiếp lời bà ngoại hắn. Thẩm thị vui mừng ôm chầm lấy Thư Ngọc. Được được, nghe ngoại tôn của ta, bà ngoại còn muốn thấy các ngươi trưởng thành đấy. Chờ các ngươi có tiền đồ rồi, hiếu kính bà ngoại cũng không phải là muốn sống lâu trăm tuổi. Tốt nhất nha, là sống thành một lão yêu tinh. Lão yêu tinh, không tốt, phải đánh, bà ngoại không phải. Thư Vĩ tiến lên ôm Thẩm thị nói. Thẩm thị hồ nghi đầy mặt, Thư Dệ vội kể lại câu chuyện ba lần đánh bạch cốt tinh. Thẩm thị cười ôm lấy Thư Vĩ nói, bà ngoại không phải là lão yêu tinh, ngoại tôn ta còn biết che chở bà ngoại rồi, bà ngoại không uổng công thương ngươi. Thư Ngọc ở một bên nhảy chân nói, còn có ta, ta cũng sẽ che chở cho bà ngoại mà. Thẩm thị nghe xong đành phải buông Thư Vĩ ra ôm lấy Thư Ngọc. Ai ngờ Thư Ngọc ôm cổ Thẩm thị, cắn tay Thẩm thị một ngụm. Thấy Thẩm thị ngạc nhiên nói, ta đang nói tầm cùng với bà ngoại đấy. Thẩm thị kinh ngạc hỏi, học ai vậy? Cha ta nương ta chính là nói như vậy. Thẩm thị nghe xong nhìn về phía Tử Tình, bọn nhỏ cả đám đều lớn như vậy rồi còn không biết nặng nhẹ. Nói xong cùng mấy đứa nhỏ nói đùa vài câu, lắc đầu rời đi. Khuôn mặt Tử Tình lập tức xấu hổ ửng hồng. Hai người đưa Thẩm thị trở về, Khang Bình thấy mặt nàng ửng hồng lại nhạt giận dữ, đột nhiên nghĩ đến chuyện làm chưa xong trước khi Thẩm thị đến, vội đi vào nhà. Tử Tình thấy mấy đứa nhỏ nối đuôi nhau đi ra ngoài, Thư Dạ vừa đi vừa nói chuyện. Nương, phụ thân nói có chuyện muốn nói với người, chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong ta dẫn bọn đệ đệ đi chơi tiêu thực, chơi cùng với muội muội một lát, các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Nàng vừa vào nhà, hắn đã lập tức đóng cửa lại. Ông Tử Tình đi về phía giường, nàng dùng cả tay lẫn chân để đẩy hắn. Cơn giận của ta còn chưa có hết đâu, ngươi đừng có hòng đụng vào ta. Lần này muốn thế nào thì làm thế đó, không chú ý gì cả. Lúc này ta biết giải thích với nương thế nào đây? Cùng mẹ ruột của mình giải thích cái gì? Chúng ta sống vui vẻ, nương sẽ chỉ cao hứng thôi. Nàng còn muốn nói cái gì đó, câu nói tiếp theo đã bị ngăn chặn. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng ô ô và tiếng van xin tha. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.